có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, bắt đầu bố cục. Cố An một cái tiếp qua kim quyền, tỉ mỉ tình hình cụ thể. Đối với địa động bên trong cái kia cương thi vương Hàn lão tài cổ bên trên kim quyển hắn còn có ấn tượng, tự nhiên một mắt liền nhận ra cái đồ chơi này. Giống nhau như đúc, có thể làm. Cố An nhẹ gật đầu. Sau đó đem kim quyển đưa cho một bên Trương Tử Anh. Trương Tử Anh nhận lấy cũng nhìn nhìn. Hắn không có võ đoán đi nói có thể dùng, mà là từ trong ngực móc ra một chương phù chỉ. Sau đó dùng phù chỉ bao lấy kim quyển. Ở phía trên đến về lau một lần. Sau cùng lại cầm lấy phù chỉ nhìn nhìn. Sau đó mới gật gật đầu. Có thể dùng. Cố An bất quá là nhìn đến một mắt. Mà Trương Tử Anh lại tốt muốn móc ra phù chỉ đến tra nhìn. Cái này vừa so sánh. Hàn lão tài nội tâm dây lát ở giữa hiểu ra lên đến. Cái này vị Trương Hằng chi tiên sư quả nhiên lợi hại a. Trách không được lúc trước Trương Tử Anh nói muốn trở về thỉnh giáo môn bên trong trưởng bối cùng sư huynh. Hàn lão tài nội tâm suy nghĩ, sau đó lấy lại tinh thần đến, một lần nữa nhìn về phía Cố An, mỉm cười nói, kia tiên sư, cái này hiện tại có thể dùng rồi. Hàn lão tài ấp a ấp úng, đại khái ý tứ Cố An cùng Trương Tử Anh đều nghe được rõ ràng. Cái này lão gia hỏa đối thuốc trường sinh bất lão là không kịp chờ đợi. Cố An lắc đầu, chuyện này nhớ không được. Trước mắt ta nhóm trước muốn giúp các ngươi thôn giải quyết thổ địa ra vấn đề. Đến mức cái này cũng chỉ là ta trước giúp ngươi nhìn xem. Sau đó cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Hàn lão tài nghe xong có chút thất vọng, nhưng là nội tâm còn là tràn ngập mong đợi. Mặc dù bây giờ không được, có thể cái này không có nghĩa là về sau cũng không được. Cái này vị tiên sư cũng nói, chính mình có cơ duyên a, kia có thể là vô số người đều chưa từng có. Liền tính là Long Hổ Sơn người chỉ sợ cũng chưa chắc đều có đi. Hàn lão tài một bên nghĩ, một bên len lén liếc mắt Cố An cùng Trương Tử Anh. Đối với Hàn lão tài ánh mắt, hai người đều không có để ý. Cái này giống một con kiến hôi. Mặc kệ hắn tại thế nào dòm ngó, kết quả kỳ thực đều là giống nhau. Tốt, người trước buổi chiều đi. Trở xuống ta cùng sư đệ trước đi thôn các ngươi bên trong nhìn xem. Cố An hạ lệnh trục khách. Hàn lão tài lập tức xoay người cúi đầu lui ra. Bất quá, hắn tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phải tư vị. Hắn mặc dù cầm được thì cũng buông được. Có thể ngày thường bên trong vẫn luôn là bị người nâng. Khi nào cái này dạng cho hai cái tiểu bối cúi đầu cúi người qua. Hắn tâm lý ngẫm nghĩ. Chính mình nếu là thật được thuốc trường sinh bất lão, thành tựu trường sinh chi thân, về sau cũng nhất định phải hai gia hỏa này cho chính mình xoay người cúi đầu. Hàn lão tài tâm thần loạn chuyển lui ra về sau. Cố An cái này một bên cũng dẫn Trương Tử Anh, đồng thời lại phân phó hạ nhân đem Trương Hoàng Ngũ gọi tới. Ba người cùng nhau muốn đi thôn bên trong nhìn xem. Được Cố An kêu gọi, Trương Hoàng Ngũ đành phải lưu luyến không rời thả ra trong tay thư tịch. Sau đó chạy tới. Trước tiên, tại Cố An dẫn đường, ba người đi liền là Âm Hà vị trí. Trương Tử Anh tại đằng sau nhìn lấy Cố An xe nhẹ đường quen bộ dạng không khỏi có chút chấn kinh. Cái này vị tiện nghi sư huynh lúc nào đem thôn bên trong tình huống mò đến quen thuộc như vậy. Trương Hoàng Ngũ vậy mà không biết kia nhiều tiền căn hậu quả. Chỉ là một mặt mộng bước theo ở phía sau. Hàn gia thôn bố cục cùng hậu thế cơ bản không có cái gì thay đổi quá lớn. Cố An dựa vào lấy ký ức, rất nhanh liền tìm tới Âm Hà vị trí. Ban đầu, nơi này chính là một cái bình thường dòng sông. Nhưng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người ở trong thôn sinh ra về sau. Con sông này bên dưới liền nhiều một cái thông hướng quỷ dị thế giới cửa lớn. Cố An chi địa âm môn vị trí cụ thể, nhưng là hắn không có vội vã đi vạch trần đến, mà là đối Trương Tử Anh nói. Âm môn thuộc về quỷ dị chi môn, như là nghiêm túc thăm dò hẳn là rất dễ dàng tra ra vị trí. Người có thể biết được chuẩn bị vị trí sao? Hắn không chính mình vạch trần, mà là để Trương Tử Anh vạch trần. Một là nghĩ nhìn xem Long Hổ Sơn thủ đoạn. Thứ hai liền là Trương Tử Anh bọn hắn tự thân khám phá ra. Ký ức cũng hội càng thêm khắc sâu trong lòng một điểm. Trương Tử Anh không có nghi hoặc, gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một khối phong thủy bàn. Đồng thời đối Trương Hoàng Ngũ nói, đến, tiểu gia hòa, ta trước đó vài ngày thế nào dạy ngươi liền làm như thế đó. Được rồi sư huynh, Trương Hoàng Ngũ, ở một bên gật gật đầu, cũng không luống cuống, hắn từ trong ngực móc ra mấy cây màu đỏ ti tuyến. Cái này màu đỏ ti tuyến là dùng chu sa ngâm mà thành. Đi qua dài thời gian ngâm cùng phơi khô, cái này chu sa một chút đặc chất đã hoàn toàn xuyên vào trong đó. Chu sa bản thân liền có trừ tà tác dụng, cũng có thể dùng chế tác thành rất nhiều khắc chế quỷ dị công cụ. Cái này hồng tuyến chính là một cái trong số đó. Hồng tuyến là Trương Tử Anh làm trước cho Trương Hoàng Ngũ. Hắn một mực mang tại thân bên trên. Móc ra hồng tuyến về sau, Trương Hoàng Ngũ lại đơn độc từ khác một cái trong túi móc ra một khỏa lớn chừng ngón cái chu sa thạch. Cái này khỏa chu sa thạch toàn thân huyết hồng, do bên trong đến bên ngoài dị thường tiên huyết. Hắn chính giữa còn có một cái bị nhận là xuyên thủng lỗ thủng. Trương Hoàng Ngũ cầm lấy hồng tuyến một đầu khác từ lỗ thủng kia bên trong truyền vào. Thật giống như tại chế tác một cái mang tại cổ bên trên mặt dây chuyền vật trang sức. Trương Hoàng Ngũ tốc độ rất nhanh, làm xong cái này hết thảy đánh chết tốt kết về sau hắn mới đem một cái tay trói chặt hồng tuyến một đầu, mà bên kia, treo lấy chu sa thạch kia một bên chính bị một cái tay khác nắm lấy. Lơ lửng giữa không trung lung la lung lay, hắn đây là tại ấp ủ một cái ném mạnh trước động tác. Trương Tử Anh cái này một bên cũng không có nhàn, hắn móc ra phong thủy bàn về sau. Lại từ trong ngực móc ra một chương phù chỉ. Lá bùa này cùng ngày xưa hắn dùng phù chỉ bất đồng, bởi vì cái này mặt sau chiêm nhiễm lấy một tầng chu sa bột phấn. Hắn cầm lấy phù chỉ, tại bờ sông ngồi xổm người xuống, nhẹ nhẹ đem phù chỉ chạm nước. Một điểm tức thu, thật giống như chuồn chuồn lướt nước, tốc độ cực nhanh. Làm xong cái này hết thảy sau, hắn lập tức cầm lấy dính điểm vệt nước phù chỉ thả tại phong thủy bàn, lau sạch nhẹ nhẹ lên đến, các loại đem tầng ngoài toàn bộ lau một lần về sau. Cũng từ trong ngực móc ra một cái chu sa thạch, cái này khỏa chu sa thạch chính giữa không có lỗ thủng, là ruột đặc. Hắn dùng phù chỉ bao vây lấy chu sa thạch, lại móc ra một cái ngắn ngủi hồng tuyến, tại phù chỉ bên ngoài quấn quanh, đánh thành nút chết bao vây lại. Cái này hết thảy đều rất thông thuận, hiển nhiên không có ít làm. Hoàn thành về sau, Trương Tử Anh dùng lực hướng nước bên trong ném ra, chu sa thạch vào nước, tóe lên một cái tiểu tiểu bọt nước. Lúc này, hắn đứng người lên, ôm lấy phong thủy bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầng ngoài. Cố An cũng tò mò nhìn đến, Long Hổ Sơn những này môn đạo hậu thế đã sớm thất truyền. Hắn nội tâm tự nhiên là hiếu kỳ, chỉ gặp kia chu sa thạch vào nước sau. Thật giống như một người thám tử. Không có qua bao lâu, phong thủy bàn tầng ngoài kim đồng hồ thế mà bắt đầu chuyển động lên đến. Cố An ở bên cạnh nhìn lấy, mặc dù không có triệt để tìm hiểu được cái này bên trong nguyên lý, nhưng là tối thiểu cũng đoán được chu sa tại cái này bên trong lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì hai cái đáp cầu dắt mối, tiểu gia hòa, chuẩn bị. Trương Tử Anh nhìn lấy không ngừng chuyển động phong thủy bàn, xem chừng tốc độ nhanh muốn chậm lại lúc, vị trí cụ thể tựa hồ cũng đã bắt đầu xác định về sau. Hắn lập tức hướng về phía Trương Hoàng Ngũ thét lên. Trương Hoàng Ngũ sớm liền chuẩn bị đã lâu, cái này tính là hắn lần thứ nhất thực chiến. Mặc dù tâm lý có chút chuẩn bị, có thể còn là rất khẩn trương. Hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm cho chính mình động viên. Sau đó kia lơ lửng chu sa thạch bị hắn dắt lấy hồng tuyến một trận lắc lư sau trực tiếp hướng lấy sông bên trong ném đi. Cố An phát hiện Trương Hoàng Ngũ đem chu sa thạch thả sông thời gian, ánh mắt một mực thả tại phong thủy bàn bên trên. Kia căn kim đồng hồ hẳn là hắn thả sông phương vị. Trương Hoàng Ngũ tay bên trong hồng tuyến rất dài, chu sa thạch vào sông về sau, thật giống như cá vào đại hải. một mực hướng xuống toán loạn. Kia dài dài hồng tuyến cũng nhanh chóng hướng nước bên trong trượt xuống. Qua chút hứa, hồng tuyến tốc độ mới bắt đầu chậm chạp, sau đó không nhúc nhích. Cái này là đến cùng. Trương Tử Anh cái này lúc lại mắt nhìn phong thủy bàn. Phía trên kim đồng hồ đã không động. Hắn lập tức nói, có thể dùng thu. Trương Hoàng Ngũ gật gật đầu. Sau đó lập tức bắt đầu mai mối. Hắn thu dây tốc độ rất nhanh. Chính giữa không có một tia dừng lại. Chờ hồng tuyến triệt để thu nạp về sau. Cố An phát hiện, phía trước kia đỏ bừng một phiến chu sa thạch. Lúc này bề ngoài thế mà bị một tầng mực đen bao trùm. Cái này như là thả tại hậu thế. Hắn khẳng định nghĩ tới là nước sông ô nhiễm. Nhưng là hiện tại, Trương Tử Anh cái này một bên cau mày. Đáy sông hạ quả nhiên có đồ không sạch sẽ. Hơn nữa nhìn cái này chu sa thạch ngoại tầng mực đen càng là có thể nói rõ bên dưới quỷ dị còn rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, sư huynh, nhìn đến ngươi nói âm môn liền tại phía dưới. Không có sai, Trương Tử Anh nhìn lấy Cố An. Biểu tình cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Cái này nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai khái niệm. Cái sau hội để hắn càng căng thẳng hơn, càng thêm thận trọng. Cố An khẽ ừ, không nói gì, ngược lại hỏi, Hàn Tú Tú tạm thời không có biện pháp mang rời khỏi Hàn Gia thôn. Trừ phi giải quyết cái này âm môn, nhưng là cái này bên trong khủng bố ta biết rõ, rất khó, chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh tự nhiên không biết rõ Cố An đi vào qua. Hắn xem là Cố An cũng là nghe lão thiên sư bọn hắn thua bên trong khủng bố độ. Cho nên theo lấy gật gật đầu. Cố An tiếp tục nói. Cái này âm môn ngươi có thể nhìn ra hắn đại khái lúc nào bạo phát sao? Trương Tử Anh cái này một bên suy nghĩ một hồi. Sau đó nói. Ta rời núi phía trước. Lão thiên sư cùng ta nói một chút liên quan tới âm môn đặc thù. Dựa theo thời gian suy tính. Từ Hàn Tú Tú xuất sinh đến hiện tại đã nhanh đi qua 18 năm. Chấm ngoặc kép, cái này âm môn ẩn núp tiếp cận 18 năm. Cách bạo phát tối đa cũng liền 2 năm. Gần lời nói, khả năng liền tại tiếp xuống. Chấm ngoặc kép, liền tại tiếp xuống. Ý tứ nói cách khác, liền tại mấy ngày nay đều có khả năng. Cố An thở dài, cái này độ khó còn thật không là bình thường lớn. Như là liền mấy ngày nay thời gian. Kia hắn rất nhiều sự tình đều hoàn thành không? Cái này không phải hắn nghĩ nhìn đến kết cục. Sư huynh, lão thiên sư tại ta rời núi phía trước giao cho ta một chút đồ vật. Nói là có thể dùng ổn định áp chế âm hà nửa tháng thời gian. Nhưng là sau nửa tháng, âm hà tất nhiên hội bạo phát. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh lúc này lại bồi thêm một câu. Hắn nói cái này lời lúc ngữ khí có chút chậm. Nhìn ra được. Lão thiên sư phía trước hẳn là còn nhắc nhở qua, tận lực không muốn lấy ra. Lão thiên sư cũng rất mâu thuẫn, tức hy vọng ổn định cục diện, lại không hy vọng Cố An bọn hắn hiện tại liền dùng biện pháp này. Cố An mắt nhìn Trương Tử Anh ngực bên trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay roulette. Nhìn qua hẳn là một chủng đồ đồng, phía trên khắc vẽ lấy rất nhiều đạo gia minh văn, mỗi đạo minh văn bên trong đều thoa lên một tầng chu sa. Trương Tử Anh nói những lời này không thể nghi ngờ là đang đánh cược. Cái này âm hà bạo phát thời gian có hai loại. Một liền là đại khái 2 năm này. Hai liền là khả năng mấy ngày nay. Cố An cảm thấy mình không thể mạo cái này tuyến. Như hắn tin tưởng âm hà 2 năm sau mới bạo phát. Còn không bằng sớm chuẩn bị. Nhiều cho chính mình tranh thủ mấy ngày thời gian. Không cần phải thiên sư cái này mang đến đồ chơi. Nếu là cược thua. Các loại âm hà bạo phát, lại dùng đã không kịp, cho nên, Cố An trầm tư một chút, lập tức quả quyết nói, bỏ vào đi, cho chúng ta tranh thủ 15 ngày thời gian, tổng so lo lắng hắn lúc nào cũng có thể bạo phát. Chấm ngoặc kép, nghe đến Cố An, Trương Tử Anh thở dài, sau đó gật gật đầu, cầm trong tay chậu hướng lấy sông bên trong quăng ra, vị trí cũng chính là vừa mới dò xét đến vị trí. Chậu vào nước, tóe lên một bọt nước. Đây chỉ là một bắt đầu. Không có qua bao lâu. Cả con sông nước giống như bị nhiệt độ cao nấu mở. Trực tiếp sôi trào lên. Cái này dưới đáy nước. Thật giống như giấu lấy cái gì quái vật. được đến một phần đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Hưng phấn tại kia xôi cháo. Cái này chậu hẳn là một chủng loại giống như nguyên liệu nấu ăn đồ vật. Khả năng hấp dẫn quỷ dị chú ý. Mà quỷ dị bị hấp dẫn thời gian liền là 15 ngày. Cái này trong 15 ngày. Hàn gia thôn là an toàn. Chỉ cần không mang đi Hàn Tú Tú đi kích thích bọn hắn liền tuyệt đối không có việc gì. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy. Hắn chuẩn bị đem Hàn lão tài sự tình làm trước tiến hành. Đồng thời tốt nhất đem Hàn gia thôn các thôn dân di chuyển ra ngoài. Lúc này, có thể bảo trụ nhiều ít liền bảo trụ bao nhiêu. Tử Anh, người nhóm xuống núi thời gian có phải hay không cố ý mang rất nhiều thư tịch? Cố An lúc này nghĩ đến một kiện sự tình. Lập tức hỏi, Trương Tử Anh gật gật đầu. Đúng vậy a, đặc biệt vì Trương Hoàng Ngũ cái này tiểu tử chuẩn bị. Rất nhiều thư hắn ở trên núi đều không có còn kịp duyệt xem. Đành phải mang xuống đến. Đều là một chút phải học. Chấm ngoặc kép, sư huynh, người hỏi cái này làm gì? Trương Tử Anh nghi hoặc nhìn Cố An. Không có lý giải hắn cái này tư duy nhảy lên. Thế nào biến hóa nhanh như vậy? Cố An trầm mặc một hồi. Sau đó nói, người gần nhất mang Hàn lão tài đi tìm một cái lớn một chút động huyệt. Có thể rời xa âm hà bạo phát, để tránh bị ảnh hưởng cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, người liền cùng hắn nói. Muốn trường sinh không lão liền cần chuẩn bị những này. Mặt khác ngàn vạn đừng rêu rao. Đừng để cái khác người biết. Cố An căn dặn để Trương Tử Anh bắt không lấy đầu não. Cái này mới vừa rồi còn là tại thương lượng thế nào đối phó âm hà. Thế nào đi ngăn lại. Thế nào chỉ chớp mắt liền kéo tới Hàn lão tài thân lên. Nhưng là Cố An đã đều nói như vậy. Hắn cũng không tốt chất vấn. Thế là liền gật gật đầu. Được rồi, kia ta hiện tại liền đi. Cố An gật gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Ta nhóm chỉ có 15 ngày thời gian. Nhìn lấy kia xôi trào nước sông. Lúc này đã dần dần bắt đầu về tại lắng lại. Lại biến thành phía trước bình tĩnh bộ dáng. Cố An nhìn qua nước sông. Xuất thần, Trương Tử Anh cái này một bên gật gật đầu. Sau đó lên tiếng chào liền trở về. Mà Cố An lại mắt nhìn Trương Hoàng Ngũ. Nói, người đi cùng Trương Hoàng Ngũ chào hỏi. Liền nói gần nhất để người trong thôn không nên tới gần con sông này. Ăn dùng rửa nước cũng không muốn dùng cái này bên trong. Không an ổn, nếu không thổ địa ra liền muốn nổi giận. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ gật gật đầu. Được rồi sư huynh, Trương Hoàng Ngũ chạy chậm lấy lui ra. Cố An ngồi xổm ở bờ sông. Bắt đầu suy nghĩ, thế nào dạng mới có thể đi giải quyết cái này âm hà đồng thời bảo trụ Hàn Tú Tú. Biện pháp khẳng định là có. Chỉ là hắn hiện tại không nghĩ tới mà thôi. Bằng không mà nói, trăm năm về sau. Cũng sẽ không nhìn thấy Hàn Tú Tú. Mặc dù, kia thời gian Hàn Tú Tú đã biến thành quỷ dị. Có thể tối thiểu không phải hồn phi phách tán cái chủng loại kia. Có lẽ, là đương thời bên trong nào đó cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.